Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trùng Thiên, thần uy mênh mông, đám người không nhìn rõ bất cứ thứ gì, bọn hắn chỉ có thể nghe được kinh thiên tiếng oanh minh, không biết ai thắng ai thua đâu. Đám người lần nữa mong đợi, nhưng lại tại lúc này, trong thiên địa kiếm khí đột nhiên trở nên càng thêm sáng chói, ngập trời luân hồi chi lực bao phủ, phảng phất mở ra luân hồi chi môn. Luân hồi chi lực kèm theo một kiếm này hung hăng chém xuống, vậy mà đem đầy trời thần uy cho chém ra. Cái kia cổ pháp người thần bí vương ấn vậy mà xuất hiện vết rách. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó răng rắc một tiếng, phân thành hai nửa. Đây không có khả năng. Địa linh nhất tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Thần vương ấn vậy mà bại sao? Làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn hỏng mất, tuyệt vọng. Khiếp sợ nhất chính là trẻ tuổi chiến thần, hắn thực sự nghĩ không ra, hắn đánh ra một kích mạnh nhất vậy mà lại bị phá đi. Thần vương ấn bị phá đi sau đó, hắn cũng nhận phản phệ, hắn như bị sét đánh, hắn thần vương thể đều đung đưa kịch liệt, hắn miệng to thổ huyết, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Chẳng lẽ hắn bại sao? Thế nhưng là một trận chiến này cũng không có kết thúc. Cái kia tuyệt thế một kiếm sau khi chém vỡ thần vương ấn vẫn hướng về hắn nhanh chóng chém tới. Không tốt, trẻ tuổi chiến thần sắc mặt đại biến, hắn tại một kiếm này phía trên cảm nhận được nguy cơ. Một kiếm này thật là đáng sợ, phía trên luân hồi khí đơn giản nghịch thiên tới cực điểm, cảm giác so Triệu Vô Cực trên người luân hồi chi lực còn muốn đáng sợ. Gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Thân thể của hắn run rẩy lên, hắn nguyên thần cũng là không ngừng lắc lư, dường như đang e ngại cái gì. Không được, không thể ngạnh kháng, ta ngăn cản không nổi. Trẻ tuổi chiến thần cảm nhận được nguy cơ to lớn, sau một khắc hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một kiện cổ lão chiến giáp xuất hiện ở trên người hắn. Chiến giáp này đem hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn cho bao phủ, chỉ có một đôi mắt hiện lên. Lâm Hiên kiếm khí chém vào chiến giáp phía trên, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh. Trẻ tuổi chiến thần lùi lại ra ngoài, liên tiếp thối lui ra khỏi mấy chục bước, hắn đem hư không đều đạp vỡ. Hắn lại phun ra một ngụm thần huyết, đồng thời hắn nguyên thần cũng biến thành lờ mờ đi rất nhiều. Bị thương, không chỉ là thể phách bị thương, liền nguyên thần cũng bị thương. Đây vẫn là may mắn mà có cái này xưa cũ chiến giáp nha, nếu như không có chiến giáp này lời nói, thân thể của hắn sợ rằng sẽ bị đánh mở a, thậm chí nguyên thần thụ thương sẽ càng nặng. Một kiếm này có thể xưng vô địch. Trên bầu trời, cái kia kiếm quang sáng chói chậm rãi tiêu thất, Lâm Hiên thân ảnh cũng hiện ra. Hắn nhìn qua phía dưới một màn này cũng là kinh ngạc, vậy mà chặn chỉ chịu vết thương nhẹ, quá bất khả tư nghị. Phải biết một kiếm này uy lực vô cùng đáng sợ, hắn vận dụng nhân gian đạo sức mạnh ngưng kết tạo thành nhân hoàng. Không chỉ như thế, hắn còn vận dụng luân hồi kiếm khí, hơn nữa còn vận dụng binh bí thuật, càng là vận dụng luân hồi cổ kinh, nhiều loại sức mạnh tuyệt học dung hợp lại cùng nhau đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, liền xem như 88 giai thần vương cũng không chắc chắn có thể đủ chống đỡ được. Không nghĩ tới đối phương vậy mà chặn, trên người đối phương món kia chiến giáp lai lịch hẳn là cực kỳ lạ thường a. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, một cỗ càng thêm ngập trời kiếm đạo hiện ra, hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Trẻ tuổi chiến thần cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm sắc mặt đại biến, hắn nói đến dừng tay, một trận chiến này ngươi thắng. Chương 9401 mở ra lục đạo hỏa viễm thần phù. Trẻ tuổi chiến thần mà nói làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, bọn hắn thực sự nghĩ không ra một trận chiến này kết thúc như vậy. Địa linh nhất tộc người đều ngu, bọn hắn nghe được cái gì? Chiến thần đại nhân vậy mà nhận thua, chủ động chịu thua, nói đùa cái gì? Tại trong trí nhớ của bọn hắn, chiến thần đại nhân là tồn tại vô địch, chưa từng có thua qua, cho dù là đối mặt 88 giai thần vương cũng dám tranh cao thấp một hồi, nhưng bây giờ thì sao, vậy mà nhận thua, hơn nữa là hướng một cái 50 giai thần vương chịu thua, quá bất khả tư nghị. Bọn hắn không phải xuất hiện ảo giác a? Lâm Hiên nghe xong cũng là sững sờ, không đánh sao, cũng tốt, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ hắn liền phải vận dụng luân hồi kiếm mảnh vụn sức mạnh. Hắn thu hồi đầy trời kiếm khí nhanh chóng hạ xuống, đồng thời hắn vỗ tay cái đột, nơi xa Trần Bát Hoang chờ luân hồi tông người nhanh chóng lao đến. Bọn hắn đi tới Lâm Hiên bên cạnh, kích động không thôi, một trận chiến này quá đặc sắc, nhất là sau cùng một kiếm kia phía trên luân hồi chi lực để cho bọn hắn ngước nhìn, một trận chiến này đánh ra bọn hắn luân hồi tông khí thế. Lâm Hiên đem chung quanh người đều triệu tập tới, tiếp đó hắn nhìn phía trẻ tuổi chiến thần nói, vậy thì do chúng ta động thủ trước, trấn áp lưu tinh, dựa theo phía trước đã nói xong, trấn áp một cái lưu tinh sau đó sẽ đem nơi này nhường cho ngươi. Trẻ tuổi chiến thần gật gật đầu, sau đó thân hình hắn nhoáng một cái thối lui đến nơi xa, đi tới tộc nhân bên cạnh. Địa linh nhất tộc những người kia sắc mặt tái nhợt, bọn hắn âm thanh đều run rẩy lên. Bọn hắn nói đến, đại nhân, ngươi làm sao lại thua đâu, ai có thể một đời vô địch? Trẻ tuổi chiến thần lắc đầu nói, biết hổ thẹn sau đó dũng về sau chạy tới chính là, lần này mặc dù bại nhưng mà hắn bị bại tâm phục khẩu phục, một trận chiến này không có bất kỳ cái gì may mắn, thực lực của đối phương chính xác mạnh hơn hắn, bất quá cái này cũng cho hắn động lực, hắn về sau nhất định có thể siêu việt đối phương, đến lúc đó lại đến một trận chiến thắng trở về chính là. Phía trước Lâm Hiên bọn người đã tới, tốt nhất động thủ chỗ ở cái địa phương này, đối lưu hành động tay tỷ lệ thành công lớn nhất. Lâm Hiên vận chuyển luân hồi cổ kinh, lập tức bên cạnh hắn xuất hiện 6 cái cổ lão thế giới, lục đạo thế giới nhanh chóng biến lớn, bao phủ thiên địa, phảng phất muốn thay thế thế giới chân thật. Lâm Hiên nói đến, các ngươi tu luyện cái nào một đạo, liền tiến vào trong đến thế giới nào, đem sức mạnh đánh vào đến bên trong, ta chuẩn bị lấy lục đạo thế giới vì lồng giam, tới trấn áp lưu tinh, các ngươi giúp ta một chút sức lực. Là, đám người gật gật đầu, nhanh chóng hành động. Ở trong đó, không chỉ có Trần Bát Hoang, trẻ tuổi như vậy thiên tài, càng nhiều hơn chính là trưởng lão, thậm chí còn có Tu La Đao Thần, cường đại như vậy vô cùng trưởng lão. Thế nhưng là, bây giờ bọn hắn đều lấy Lâm Hiên vi tôn, nghe theo Lâm Hiên mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì bất mãn, không có cách nào, Lâm Hiên quá mạnh mẽ, phía trước bày ra thực lực, hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, đây là một cái, không kém gì Triệu Vô Cực tồn tại, thế giới này, vốn là cường giả vi tôn. Đám người nhanh chóng hành động, rất nhanh liền tiến vào đến thế giới khác nhau bên trong, tiếp đó, bọn hắn liền bắt đầu đợi. Không bao lâu, trên bầu trời, lần nữa sáng lên hào quang sáng chói, phía trước hỏa diễm đó vòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn, sau đó, mấy chục đạo lưu tinh, từ bên trong bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Lâm Hiên nhìn qua một cái trong đó lưu tinh, trong mắt của hắn, tỏa ra hào quang sáng chói. Hắn nói, nghe ta mệnh lệnh, tùy đi chuẩn bị động thủ. Tất cả mọi người gật gật đầu, sức mạnh trên người bộc phát, đều tràn vào đến lục đạo thế giới bên trong. Chờ viên kia lưu tinh đi tới phụ cận thời điểm, Lâm Hiên lạnh giọng quát lên, động thủ. Đang khi nói chuyện, lục đạo thế giới nhanh chóng xoay tròn, lục đạo luân hồi chi lực liên thành một mảnh, trong nháy mắt liền đem viên này lưu tinh cho bao phủ. Lục đạo trong thế giới, Tu La Đao Thần bọn người đem lực lượng của mình cũng phóng thích ra ngoài, phối hợp với lục đạo thế giới cùng một chỗ trấn áp cái này lưu tinh. Viên này lưu tinh tỏa ra rực rỡ vô cùng tia sáng, phía trên hỏa diễm vô cùng đến đáng sợ, ngọn lửa này có thể hủy diệt hết thảy. Phía trước Lâm Hiên đám người công kích đều bị ngọn lửa này cho hòa tan, bây giờ toàn bộ 6 đạo thế giới cũng là đung đưa kịch liệt, nhưng mà cũng vẻn vẹn lắc lư mà thôi, 6 đạo thế giới cũng không có phá toái, ngược lại nó phía trên sức mạnh càng ngày càng mạnh. Đám người liên thủ đem 6 đạo chi lực thi triển tới cực điểm, phảng phất thật sự mở ra lục đạo luân hồi chi môn, bắt đầu ma diệt lưu tinh phía trên hỏa diễm. Lưu tinh phía trên hỏa diễm càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng hắn bị lục đạo thế giới cho khốn trụ. Quá tốt rồi, nhìn thấy một màn này sau đó, đám người kích động không thôi. Lâm Hiên khóe miệng cũng là dương lên một nụ cười, thân hình hắn nhoáng một cái bay đến trung tâm của thế giới, nhìn về phía viên kia cực lớn lưu tinh, trong mắt của hắn có luân hồi tia sáng đang lóe lên. Lần này hắn có thể thấy rõ lưu tinh cảnh tượng bên trong, hắn sững sờ, giống như cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Hắn nói đến, chư vị tiếp tục động thủ, tiếp tục ma diệt. Những người khác nghe xong đều ngẩn ra, Tu La Đao Thần càng là hỏi, chúng ta muốn không phải liền là tiên thiên đạo hỏa sao, nếu như đều ma diệt vậy chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Lâm Hiên cũng không có giấu giếm cái gì, hắn nói, các ngươi đều tới nhìn một chút. Tất cả mọi người bay tới, Lâm Hiên chỉ về đằng trước lưu tinh nói, các ngươi xem lưu tinh bên trong là cái gì. Trong mắt những người này đều có hào quang sáng chói đang lóe lên, bọn hắn nhìn xuyên hỏa diễm thấy được lưu tinh nội bộ. Sau một khắc, bọn hắn sững sờ, cả đám đều trợn to hai mắt. Tu La Đao Thần càng là cực kỳ chấn động, hắn nói, thật là đáng sợ, ký hiệu lưu hành bên trong là một cái ký hiệu thần bí, cái ký hiệu này từ đại đạo xen lẫn mà thành, những thứ này đại đạo mang theo đáng sợ hỏa diễm sức mạnh, đây cũng là một cái hỏa diễm thần phù, không tệ, đây đúng là đại đạo ký hiệu. Ta nghĩ mỗi một khỏa lưu tinh bên trong đều có một cái dạng này hỏa diễm thần phù, cái này hỏa thần phù phải cùng tiên thiên đạo hỏa có quan hệ, cho nên chúng ta muốn có được tiên thiên đạo hỏa nhất định phải lấy được trước cái này hỏa diễm thần phù. Tiếp tục động thủ a, đám người gật gật đầu, tiếp tục ra tay ma diệt phía trên sức mạnh, cuối cùng đem lưu tinh phía trên tất cả hỏa diễm toàn bộ cho ma diệt. Một cái thần bí đại đạo ký hiệu xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, Lâm Hiên vung tay lên đem hỏa diễm thần phù nắm ở trong tay, Cảm nhận được, phía trên truyền đến khí tức nóng bỏng, hắn cũng là kích động trong lòng, không muốn biết như thế nào, sử dụng thứ này đâu. Hắn đánh vào pháp tắc của mình, dung nhập vào hỏa diễm thần phù bên trong, sau một khắc, hắn cảm nhận được, thần phù này cùng ngọn lửa kia vòng xoáy, có một tia liên hệ thần bí. Lâm Hiên cầm trong tay thần phù, tựa hồ liền có thể cảm nhận được, hỏa diễm trong nước xoáy một chút sức mạnh, một loại ngập trời sức mạnh, tiên thiên đạo hỏa, ngay tại trong vòng xoáy kia, ngoại giới những người kia vẫn đang chờ đợi, nhìn lên bầu trời bên trong lục đạo thế giới, trong lòng bọn họ rung động, không biết tình huống bên trong thế nào. Lần này, Luân Hồi Tông có thể thành công trấn áp Lưu Tinh sao? Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, phía trước lục đạo thế giới chậm rãi tiêu thất, cuối cùng tiêu tan giữa thiên địa, Lâm Hiên đám người thân ảnh hiện ra, tất cả mọi người đều hướng về phía trước nhìn lại, liền trẻ tuổi chiến thần cũng không ngoại lệ, ánh mắt của hắn nhìn xuyên hư không, nhìn thấy Lâm Hiên bọn người, sau một khắc, hắn sững sờ, hắn không có phát hiện Lưu Tinh, chẳng lẽ thất bại sao? Chương 9402 lão tổ đánh tới. Chiến, đám người phát hiện Lưu Tinh đã biến mất không thấy, bọn hắn vô cùng kinh ngạc, nhao nhao ngờ tới, chẳng lẽ thất bại sao? Hẳn là cái dạng này, ai, nhiều người như vậy liên thủ cũng thất bại, xem ra cũng chỉ có 88 giai thần vương tới, có lẽ mới có thể thành công a, những người khác đều khó có khả năng thành công. Có người thở dài, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, càng có người thở dài một hơi, trẻ tuổi chiến thần, nhưng là nhíu mày, hắn chuẩn bị đi qua hỏi thăm một chút, dù sao kế tiếp liền nên bọn hắn động thủ, vừa mới đằng không mà lên, còn không có bay đến Lâm Hiên bên cạnh đâu. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, toàn bộ hư không đung đưa kịch liệt, một cỗ vô thượng thần uy hấp dẫn mà đến, tới là một tên lão giả, trên người có đáng sợ hỏa diễm đang lóe lên, hắn gọi là Liệp Thiên Thần Vương. Hắn là một cái gia tộc lão tổ, phía trước rất nhiều cường giả cùng Thiên Hỏa Thần Vương quyết đấu, cái này Liệp Thiên lão tổ cũng không có tham dự, hắn vẫn giấu kín chập phục, tìm được một cái cơ hội, hắn len lén đi tới tiên điện này bên trong, đi tới sau đó, hắn liền tập trung vào Lâm Hiên bọn người, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, đem ngươi lấy được bảo vật giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, ta để các ngươi hôi phi yên diệt. Không tốt, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, chung quanh những người kia sắc mặt đại biến, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, lại có một cái 88 giai thần vương tiến vào, chẳng lẽ phía ngoài kết thúc chiến đấu sao? Giống Càn Khôn Bất Diệt Tông, Không Chết Đế Tộc, những trưởng lão kia đều kích động không thôi, bọn hắn quay đầu nhìn lại, thế nhưng là đợi nửa ngày cũng không phát hiện bọn hắn cường giả tới, đây là có chuyện gì a? Chiến đấu không có kết thúc, cái này Liệp Thiên lão tổ là thế nào tới? Trần Bát Hoang ngẩng đầu nhìn trời, hắn lạnh giọng nói, ngươi xem như 88 giai thần vương đối với chúng ta ra tay, ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao? Bớt nói nhiều lời, Liệp Thiên lão tổ quát lạnh một tiếng. Trần Bát Hoang lập tức như bị sét đánh, miệng lớn mà thổ huyết, nói thật, xem như 88 giai lão tổ đối với người trẻ tuổi động thủ, chính xác vô cùng mất mặt, thế nhưng là hắn không cố được nhiều như vậy, cái này bất hủ bên trong tiên điện có tuyệt thế bảo vật, chỉ cần hắn có thể có được, hắn liền có cơ hội đột phá trở thành 90 giai, vì đột phá hết thảy đều đáng giá. Trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương sát khí, tập trung vào Lâm Hiên, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem mấy thứ giao ra. Hắn thấy Lâm Hiên bọn người chắc chắn là lấy được bảo vật, Lâm Hiên nhíu mày, bên cạnh Tu La Đao Thần nhưng là rút ra thần đao chỉ hướng Thương Khung, hắn lạnh giọng nói, lão già, ngươi cường hãn nhất nhưng thì tính sao? Cũng đừng quên, chúng ta là Luân Hồi Tông người, chúng ta cường giả ngay tại bên ngoài, ngươi dám động đối với chúng ta động thủ sao? Cút nhanh lên, Luân Hồi Tông rất đáng gờm sao? Liệp Thiên lão tổ lạnh rên một tiếng, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn cực điểm, hắn nói, bây giờ các ngươi lão tổ tông hắn không tại, ai có thể ngăn đón ta? Hơn nữa các ngươi Luân Hồi Tông cũng không phải không có địch nhân a, theo ta được biết, Càn Khôn Bất Diệt Tông, Không Chết Đế Tộc cùng các ngươi quan hệ đều không tốt, đến lúc đó các ngươi lão tổ Triệu Vô Cực có thể hay không ra tay với ta còn chưa nhất định đâu. Nói xong lời cuối cùng, Liệp Thiên lão tổ lãnh hàng một tiếng, ta không có gì kiên nhẫn, đã các ngươi không giao ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn sức mạnh càng ngày càng mạnh, cả phiến thiên địa vì đó oanh minh, Tu La Đao Thần bọn người bị cỗ lực lượng này chấn động đến mức không ngừng lui lại, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, giống thực lực yếu Trần Bát Hoang bọn người cũng đã tại phun máu phè phè, không có cách nào, quá mạnh mẽ, đây chính là 88 giai thần vương hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Hiên cùng trẻ tuổi chiến thần có thể chống lại a. Lâm Hiên cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, sắc mặt cũng là âm trầm, đáng chết lão già, vậy mà ỷ thế hiếp người, nếu đã như thế cũng đừng trách ta không khách khí. Vung tay lên, một thanh thần kiếm xuất hiện ở Lâm Hiên trong tay, chính là Thương Khung Thần Kiếm. Phía trước, Lâm Hiên cùng trẻ tuổi chiến thần, tỉ thí thời điểm, cũng không có vận dụng chuôi này thần kiếm. Bây giờ, đối mặt 88 giai lão tổ, hắn lấy ra Thương Khung Thần Kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí lấp lóe, quán xuyên thiên địa, nơi xa, Càn Khôn Bất Diệt Tông những người kia, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, một trưởng lão kinh hô, Thương Khung Thần Kiếm, đây là Càn Khôn Kiếm Thần thần binh, tại sao sẽ ở trong tay đối phương? Chẳng lẽ, Càn Khôn Kiếm Thần vẫn lạc sao? Chẳng lẽ, bị tiểu tử này đánh chết sao? Làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn điên thật rồi, bọn hắn hỏng mất, Càn Khôn Kiếm Thần, nhưng là bọn họ tuyệt thế thiên tài nha, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng nha, vậy mà vẫn lạc tại trong tay đối phương, đáng giận, thật sự là đáng giận, nhất định muốn giết tiểu tử này, vì Càn Khôn Kiếm Thần báo thù. Trên bầu trời Liệp Thiên lão tổ, nhìn thấy Lâm Hiên lấy ra thần kiếm, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, vật nhỏ, lại còn động thủ với ta, người thật đúng là không biết sống chết. Oanh, sau một khắc, Liệp Thiên lão tổ vung tay lên, một tay nắm, nhanh chóng rơi xuống, trên bàn tay, thần uy hạo đãng, cả phiến thiên địa đều bể nát, chung quanh những cái kia thần vương trưởng lão, nhao nhao lui lại, lực lượng như vậy, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, Tu La Đao thần bọn người, muốn phản kích, thế nhưng là, một trưởng này rơi xuống, tựa hồ trực tiếp đem bọn hắn, cho trấn áp, các ngươi lui một chút, để cho ta tới, Lâm Hiên vung tay lên, đem Tu La Đao thần, Trần Bát Hoang bọn người, đưa đến phương xa, tiếp đó, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt của hắn, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn giống như một thanh thần kiếm, khinh thường thiên địa, từng đạo sáng chói kiếm khí, quán xuyên vân tiêu, Lâm Hiên giờ khắc này, thật là quá cường thế, giống như là một tôn vô địch kiếm thần. Oanh, hắn lắc tay bên trong Thương Khung Thần Kiếm, chém ra tuyệt thế nhất kích, cùng đối phương Thương Thiên Đại Thủ, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, bốn xung quanh hết thảy hóa thành cho tàn, chỉ có Lâm Hiên, ngạo nghễ đứng ở nơi đó, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, chặn, Lâm Hiên vậy mà chặn, không hổ là, đánh bại trẻ tuổi chiến thần tuyệt thế thiên tài a, quả nhiên, có thể cùng 88 giai thần vương chống lại, Tu La Đao thần bọn hắn, cũng là kích động không thôi, phía trước, bọn hắn thật là lo lắng, bây giờ, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn cuối cùng thở dài một hơi, lão già, nghĩ đối bọn hắn động thủ, quá ây thơ rồi, Lâm Hiên thế nhưng là, không kém gì 88 giai tồn tại a, giết, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, huy động Thương Khung Thần Kiếm, đánh tới Liệp Thiên lão tổ, Liệp Thiên lão tổ đều điên rồi, nho nhỏ 50 giai thần vương, cũng dám cùng hắn chống lại, hắn lần nữa phất tay, nhanh chóng đánh tới, cả hai đại chiến cùng một chỗ, trong nháy mắt, cả hai đánh mười mấy chiêu, vậy mà khó phân thắng bại, Liệp Thiên lão tổ trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, đối phương lại có thể cùng hắn đánh ngang, đây là một cái, không kém gì trẻ tuổi chiến thần thiên tài sao, hắn cũng không biết, phía trước Lâm Hiên cùng tuổi trẻ thiên tài chiến đấu, cho nên, hắn cũng đánh giá thấp Lâm Hiên thực lực, bây giờ sau khi giao thủ, hắn mới biết được, hắn xem thường đối phương, xa xa những trưởng lão kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là chấn kinh, quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ, cái này Long Tầm, quả thực là tồn tại vô địch, đối phương bây giờ, còn chỉ vẻn vẹn có 50 giai nha, nếu là tu vi của đối phương lần nữa để thăng, đến 80 giai, hay là 85 giai, cái kia nhiều lắm mạnh, đoán chừng đến lúc đó, có thể trực tiếp khiêu chiến, tam phẩm lão tổ đi, chương 9403 triệu hoán đạo hỏa, Lâm Hiên cùng cái này 88 giai lão tổ, đánh bất phân cao thấp, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, liền tại bọn hắn cho là, trận chiến đấu này, muốn tiếp tục kéo dài thời điểm, có khác một bóng người, ra tay rồi, trẻ tuổi chiến thần, lần nữa phóng lên trời, hắn thi triển thần vương thể, khí tức cường đại, bao phủ bát phương, hắn đấm ra một quyền, đánh tới tôn này 88 giai lão tổ, một tiếng vang thật lớn, tôn này 88 giai lão tổ, bị đánh bay ra ngoài, hắn cùng Lâm Hiên toàn lực đại chiến, căn bản không nghĩ tới, có người có thể đánh lén, hơn nữa, còn thành công, hắn giống như thiên thạch, đánh tới nơi xa, đem hư không cho đánh nát, hắn kêu thảm một tiếng, sau lưng cũng nứt ra, thần huyết đều rơi xuống đi ra, đáng giận, là ai, mặt mũi già nua, lộ vẻ dữ tợn gào thét, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là trẻ tuổi chiến thần thời điểm, hắn gầm thét lên, ngươi dám động thủ với ta, trẻ tuổi chiến thần, nhưng là quát lạnh một tiếng, lão già, cút ngay cho ta, trẻ tuổi chiến thần, vô cùng tức giận, nguyên bản, dựa theo phía trước đã nói xong, kế tiếp, nên bọn họ linh nhất tộc, trấn áp lưu tinh, thật không nghĩ đến, lại tới một lão quái vật, trực tiếp đánh vỡ, bọn hắn tất cả kế hoạch, hắn tự nhiên vô cùng phẫn nộ, bây giờ, hắn chuẩn bị lần nữa cùng Lâm Hiên liên thủ, đối phó tên lão quái vật này, hai người cùng nhau động thủ, bắt đầu áp chế cái này 88 giai lão tổ. Tôn này lão tổ, thực lực cường hãn vô cùng, thế nhưng là, bây giờ đối mặt hai người trẻ tuổi, hắn cư nhiên bị áp chế, không phải là đối thủ, không bao lâu, hắn cư nhiên bị lần nữa đả thương, thần huyết nhuộm đỏ bầu trời, tôn này lão tổ, phát ra âm thanh thê thảm. Hắn gào thét đến, đáng giận tiểu tử, hai người các ngươi, chờ đó cho ta. Hắn hóa thành một vệt sáng, bay về phương xa, trốn, mọi người thấy phải trợn mắt hốc mồm, ai cũng nghĩ không ra, cực kỳ cường hãn, như chúa tể tầm thường, 88 giai lão tổ, vậy mà lại đào tẩu, hai cái này người trẻ tuổi quá mạnh mẽ, cuối cùng đi, trẻ tuổi chiến thần thở dài một hơi, sau đó, hắn lại nhìn phía Lâm Hiên cười cười, phất phất tay nói, thỉnh, đến lượt các ngươi, nói xong, Lâm Hiên liền dẫn luân hồi tông người, lui qua một bên, đa tạ, trẻ tuổi chiến thần. Cũng là vô cùng kích động, xem ra, Lâm Hiên quả nhiên là nói lời giữ lời a. Hắn phất phất tay, hướng về phía sau lưng tộc nhân nói, mau tới đây, địa linh nhất tộc những người kia, cũng là kích động lao đến. Kế tiếp, bọn hắn bắt đầu bố trí trận pháp, chuẩn bị trấn áp một viên sao băng. Một bên khác, Lâm Hiên bọn hắn lui qua một bên, Lâm Hiên bắt đầu nghiên cứu, trong tay cổ xưa này thần phù. Hắn đem trên người đại đạo pháp tắc, đánh vào trong đến thần phù, theo pháp tắc tiến vào, thần phù lần nữa nở rộ lên, hào quang sáng chói. Phía trên xuất hiện từng cái đại đạo đường vân, cùng lúc đó, cái kia phía trước hỏa diễm vòng xoáy lần nữa xoay tròn đi ra, hỏa diễm vòng xoáy bên trong một chút hỏa diễm, vậy mà bay ra ngoài, bay về phía Lâm Hiên, cuối cùng bay đến thần phù này bên trong. Lâm Hiên sững sờ, tiếp tục thôi động đại đạo pháp tắc, chỉ thấy thần phù này trở nên càng ngày càng rực rỡ, cuối cùng nó bay thẳng đến giữa không trung, đồng dạng nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, bắt đầu hấp thu hỏa diễm trong nước xoáy sức mạnh. Đến cuối cùng, ngập trời hỏa diễm đều bay tới, một cỗ đáng sợ thần hỏa khí tức, nhanh chóng bộc phát, chung quanh những người kia, nhìn trợn mắt hốc mồm, Trần Bát Hoang, Tu La Đao Thần, bọn hắn cũng là kích động không thôi, thân thể của bọn hắn, đều run rẩy lên, bởi vì, bọn hắn có thể cảm nhận được, lần này, hỏa diễm thần phù ngưng tụ sức mạnh, đáng sợ bao nhiêu, so trước đó lưu tinh, cường đại hơn nhiều lắm, tiên thiên đạo hỏa, lần này ngưng tụ, tuyệt đối là tiên thiên đạo hỏa, địa linh nhất tộc bên kia, cũng phát giác cỗ khí tức này. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Đây là vật gì? Trẻ tuổi chiến thần nói đến, xem ra, bọn hắn thành công, cái kia thần phù, phải cùng một viên sao băng có liên quan. Chúng ta cũng nhanh chóng hành động, địa linh nhất tộc người, không lại trì hoãn, nhanh chóng hành động, mà Lâm Hiên bên này, trong tay hỏa diễm thần phù, thả ra, càng ngày càng khí tức đáng sợ. Đến cuối cùng, liền tiên điện bên ngoài đại chiến những lão tổ kia, cùng siêu cấp các trưởng lão, đều cảm ứng được. Bọn hắn cũng là cực kỳ chấn động, đây là lửa gì sức mạnh, thật đáng sợ. Triệu Vô Cực càng là mừng rỡ như điên, tiên thiên đạo hỏa, chắc chắn là tiên thiên đạo hỏa, ha ha ha ha, ngọn lửa này cuối cùng xuất hiện, không biết bị người đó được đến rồi. Một bên khác, bên trong tiên điện, phía trước Vụ Thương, cái kia 88 giai lão tổ cũng là nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn thấy Lâm Hiên trong tay thần bí hỏa diễm, ghen tị đỏ ngầu cả mắt, đáng chết, tiểu tử này quả nhiên lấy được bảo vật a, đáng tiếc nha. Thực lực đối phương quá mạnh, hắn đoạt không được tới, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, mà lúc này, phía trước đại chiến lần nữa bộc phát, địa linh nhất tộc bắt đầu trấn áp một viên sao băng, một phen đại chiến, bọn hắn cũng thành công, trẻ tuổi chiến thần trong tay, cũng xuất hiện một cái thần bí hỏa diễm phù văn, hắn lợi dụng cái này hỏa phù văn, cũng từ hỏa diễm trong nước xoáy, hấp thu hỏa diễm chi lực, nhìn thấy một màn này thời điểm, đám người lần nữa chấn kinh, Thụ Thương cái này Liệp Thiên lão tổ, cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn bây giờ cũng nhìn hiểu rồi. Bảo vật, chính là những thứ này lưu tinh a, sớm biết, hắn trực tiếp đối với mấy cái này lưu tinh động thủ. Liền tốt, tại sao phải trêu chọc Lâm Hiên đâu? Chờ sau đó một lần, lưu tinh thời điểm xuất hiện lại, cái này Liệp Thiên lão tổ, điên cuồng ra tay, lưu tinh, so với hắn trong tưởng tượng muốn mạnh, bất quá, Liệp Thiên lão tổ, dù sao cũng là 88 giai cường giả, liều mạng, cũng trấn áp một viên sao băng, ha ha ha ha, ta cũng đã nhận được, Liệp Thiên lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, kích động không thôi. Còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là hâm mộ vô cùng. Có người nói đến, chúng ta thử lại lần nữa. Chính là, mặc dù không cách nào đi tuyệt cao vị trí, nhưng mà, cái này lưu tinh quỹ tích, dài vô cùng, chúng ta luôn có cơ hội xuất thủ. Kế tiếp, đại chiến lần nữa bộc phát, mỗi gia tộc và môn phái người, đều điên cuồng ra tay, cướp đoạt lưu tinh. Loại này lưu tinh, số lượng vô cùng nhiều. Trước mắt, chỉ có 3 cái bị trấn áp, Lâm Hiên bọn hắn bên này, lần nữa động thủ, bọn hắn lại tới. Phía trước cái kia tuyệt cao chỗ, một phen đại chiến, bọn hắn lấy được thứ hai cái hỏa diễm thần phù. Kế tiếp, chính là chiến thần dẫn theo địa linh nhất tộc người, xuất thủ lần nữa, Liệp Thiên lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng hiểu rồi, Lâm Hiên cùng trẻ tuổi chiến thần, vị trí là dễ dàng nhất trấn áp lưu tinh, nơi này, lưu tinh uy lực yếu nhất, những địa phương khác, muốn khó hơn rất nhiều, bất quá, hắn cũng không dám, lại cùng Lâm Hiên bọn hắn cướp, hắn cũng tiếp tục tìm kiếm viên thứ hai lưu tinh, Lâm Hiên bọn hắn bên này. Thôi động hai cái hỏa diễm thần phù, bắt đầu điên cuồng hấp thu, hỏa liễm trong nước xoáy sức mạnh, bọn hắn bên này ngưng tụ đạo hỏa, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, Liệp Thiên lão tổ đều luống cuống, hắn cũng sẽ không cướp đoạt, mà là nhanh chóng dùng hỏa diễm thần phù, hấp thu thần hỏa chi lực, bằng không, chậm, thần hỏa chi lực đều sẽ bị Lâm Hiên cho hấp thu đi. Cứ như vậy, hơn nửa tháng đi qua, Lâm Hiên bọn hắn bên này lấy được 5 cái hỏa diễm thần phù, trẻ tuổi chiến thần bên kia lấy được 4 cái, càng ở sau, cái này hỏa uy lực càng mạnh, càng khó trấn áp, bọn hắn còn tại trấn áp viên thứ 5, bất quá, trong thời gian ngắn, xem ra rất khó thành công, cho nên, bọn hắn trực tiếp buông tha, bắt đầu toàn lực thôi động 4 cái hỏa diễm thần phù, tới hấp thu sức mạnh, Liệp Thiên thần vương, nhưng là trấn áp 2 khỏa, hắn bất mãn vô cùng, nhưng mà, cũng không có biện pháp gì, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia người, không thu hoạch được gì. Bọn hắn đều hỏng mất, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn về phía trước mấy người, đang hấp thu tiên thiên đạo hỏa, một ngày này, lại là mấy cỗ lực lượng khổng lồ, bừng lên, ngay sau đó, ngập trời thần uy, bao phủ thiên địa, đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy thân ảnh, từ tiên điện bên ngoài, giết đi vào, là trước kia những lão tổ kia, bọn hắn cuối cùng tiến vào, đám người kinh hô, Càn Khôn Bất Diệt Tông, Không Tử Địa Tộc những trưởng lão kia, càng là vô cùng kích động, lão tổ tới. Quá tốt rồi, bọn hắn có thể phản kích. Chương 9404 thảo phạt Lâm Hiên. Kiếm chỉ thương khung, Càn Khôn Bất Diệt Tông, Không Chết Đế Tộc, thật là quá oan uổng. Bọn hắn cũng là đỉnh cấp môn phái. Thế nhưng là, bây giờ bọn hắn không thu hoạch được gì, mà đối thủ cạnh tranh của bọn hắn, địch nhân lớn nhất Lâm Hiên, vậy mà thu hoạch nhiều nhất. Cái này khiến bọn hắn ghen tị phát điên, nhưng bọn hắn lại không thể làm gì, bởi vì đối phương quá mạnh mẽ. Bây giờ tốt, lão tổ tới, có thể đối phó tên tiểu tử này, tiến vào mấy cái này lão tổ cũng là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn cảm nhận được, phía trước truyền đến, ngọn lửa kinh người khí tức, tiên điện này bên trong, quả nhiên có bảo vật, a. Triệu Vô Cực ánh mắt như điện, nhanh chóng tìm kiếm Lâm Hiên, rất nhanh, hắn liền phong tỏa Lâm Hiên, hắn phát hiện, Lâm Hiên bên cạnh, có 5 cái hỏa diễm thần phù, mỗi một cái hỏa diễm thần phù, đều rực rỡ vô cùng, có lực lượng cường đại, những ngọn lửa kia, hẳn là tiên thiên đạo hỏa a. Không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà tu tập được, 5 cái tiên thiên đạo hỏa, quá bất khả tư nghị. Cái này so với những người khác, thu hoạch muốn nhiều, tiểu tử này, thật đúng là lợi hại a, quá tốt rồi, Triệu Vô Cực đối với cái này vừa lòng phi thường, còn lại mấy cái bên kia lão tổ, cũng là nhao nhao tìm kiếm, thế nhưng là, chờ những lão tổ này phát hiện, tộc nhân của bọn hắn, không thu hoạch được gì thời điểm, sắc mặt của bọn hắn, trở nên âm trầm vô cùng, tỉ như Bắc Huyền trưởng lão, Khai Thiên trưởng lão bọn người, bọn hắn phát hiện, bọn hắn đồng bạn không thu hoạch được gì, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn nhanh chóng buông xuống, nhao nhao hỏi thăm. Càn Khôn Bất Diệt Tông, Không Chết Đế Tộc người, cơ hồ là khóc, đem sự tình nói ra, hai cái siêu cấp trưởng lão nghe xong, đằng đằng sát khí, bọn hắn đột nhiên quay đầu, tập trung vào Lâm Hiên, sát ý trong mắt nổi lên, tiểu tử này, thu hụt quá lớn, động thủ cướp a. Nghĩ tới đây, Bắc Huyền trưởng lão, Khai Thiên trưởng lão đằng không mà lên, sức mạnh trên người, giống như uông dương đại hải, hướng về Lâm Hiên giết tới, một màn này vô cùng đột nhiên, Lâm Hiên chung quanh những người kia, sắc mặt đại biến, liền Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Lúc này, Triệu Vô Cực một trưởng vỗ tới, ngăn cản cỗ lực lượng này, hắn đi tới Lâm Hiên bên cạnh, lạnh giọng nói, hai vị, là có ý gì, có ý tứ gì? Bắc Huyền trưởng lão lạnh rên một tiếng, bảo vật, người gặp có phần, các ngươi cầm nhiều lắm, như vậy đi, ta cũng không khi dễ các ngươi có 5 cái thần phù, các ngươi có thể lưu một cái, còn lại 4 cái, giao ra, không tệ, giao ra. Khai Thiên trưởng lão cũng là lạnh giọng quát lên, thanh âm của hắn, để cho chung quanh hư không, thiên băng địa liệt. Triệu Vô Cực sắc mặt âm trầm đáng sợ, Trần Bát Hoang bọn người nhưng là như lâm đại địch, bởi vì bọn hắn phát hiện không chỉ là hai cái này siêu cấp trưởng lão, những thứ khác, những lão tổ kia vậy mà cũng cùng đi tới, rõ ràng cái này một số người không có thu hoạch gì, đều muốn từ Lâm Hiên ở đây kiếm một chén canh. Vạn Sơn trưởng lão nhìn một chút trẻ tuổi chiến thần trong tay 4 cái thần phù, tiếp đó yên lặng đi về phía Triệu Vô Cực, hắn chuẩn bị cùng Triệu Vô Cực liên thủ, không có cách nào, ngoại trừ Lâm Hiên, trẻ tuổi chiến thần thu hoạch nhiều nhất. Đoán chừng cái này một số người, sớm muộn cũng biết đối bọn hắn động thủ, cùng dạng này, chẳng bằng trực tiếp cùng trong luân hồi liên thủ, các ngươi chỉ có 2 người, chúng ta bên này có 7 cái, nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Bắc Huyền trưởng lão cười lạnh một tiếng, các ngươi căn bản không phải đối thủ, từ bỏ đi, bằng không, cũng không phải là đánh bại các ngươi, đơn giản như vậy, chúng ta trực tiếp, để các ngươi hôi phi yên diệt, ai nói chỉ có 2 người. Lâm Hiên cũng đứng lên, bước ra một bước, trên thân kiếm khí trùng thiên, trực tiếp chém về phía thương khung. Cái kia ngập trời sức mạnh, bao phủ bát phương, để cho đối diện Bắc Huyền trưởng lão bọn người biến sắc, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên sức mạnh trên người rất mạnh, tựa hồ không thua tại bọn hắn, còn có ta, trẻ tuổi chiến thần, cũng là bước ra một bước, thần vương thể uy lực bộc phát, hắn cũng là không kém gì 88 giai tồn tại, có Lâm Hiên hai người gia nhập vào, liền biến thành 4 đúng 7, mặc dù vẫn như cũ ở vào hạ phong, nhưng mà đã có lực đánh một trận, coi như nhiều hai người các ngươi, cũng vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Khai Thiên trưởng lão lạnh lùng nói, hắn quay đầu, nhìn phía sau lưng những người kia, hắn nói, chư vị, phía trước những cái kia thần phù cộng lại, hết thảy có 9 cái, đầy đủ chúng ta phân, yên tâm, chúng ta sẽ đồng loạt ra tay. Mấy cái kia lão tổ cũng là gật gật đầu, bởi vì nơi đây đã không có gì lưu tinh, vừa mới bắt đầu, mỗi cách một đoạn thời gian, hỏa diễm trong nước xoáy sẽ bay ra một chút lưu tinh, thế nhưng là sau tới làm Lâm Hiên bọn hắn lấy được những thứ này thần phù sau đó, bắt đầu điên cuồng hấp thu hỏa diễm trong nước xoáy hỏa diễm, từ đó về sau những cái kia lưu tinh liền sẽ không biết bay đi ra, cho nên bây giờ muốn nhận được tiên thiên đạo hỏa cũng chỉ có thể cướp đoạt Lâm Hiên bọn hắn thần phù. Bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương, Triệu Vô Cực cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn nhìn phía Lâm Hiên, lại nhìn một chút Vạn Sơn trưởng lão, hắn nói, không cần ngạnh kháng, nghĩ biện pháp ly khai nơi này, chúng ta đã chiếm được tiên thiên đạo hỏa, không cần thiết liều mạng với bọn họ, chỉ cần rời đi liền có thể. Lâm Hiên gật gật đầu, một bên Vạn Sơn trưởng lão, cũng tỏ ra hiểu rõ, hắn cũng cho người dưới tay, truyền lại tin tức, chờ một lúc cùng một chỗ liên thủ, giết ra ngoài, Bắc Huyền trưởng lão, Khai Thiên trưởng lão. Bọn hắn tựa hồ nhìn thấu Triệu Vô Cực ý đồ, bọn hắn vất tay nói, nhanh, trấn áp cả phiến thiên địa, không cần cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Sau lưng mấy cái lão tổ, nhanh chóng hành động, xông về khác biệt không gian, trên người bọn họ thần uy mênh mông, nối thành một mảnh, bao phủ toàn bộ tiên điện. Động thủ, Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước, Lâm Hiên, trẻ tuổi chiến thần, cùng với Vạn Sơn trưởng lão, cũng là điên cuồng xuất kích, trên người bọn họ sức mạnh bộc phát, bọn hắn phóng lên trời. Đánh tới phương xa, đại chiến, trong nháy mắt liền bạo phát, chung quanh những cái kia thực lực yếu thần vương, rối rít lui lại, loại trang diện này, không phải bọn hắn có thể chống lại, đây là 88 giai thần vương chiến đấu, chỉ là một cỗ năng lượng uy thế còn dư, cũng đủ để cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Động thủ trong nháy mắt đó, Lâm Hiên liền lấy ra Trấn Yêu Tháp, đem Trần Bát Hoang, Tu La Đao Thần mấy người, Luân Hồi Tông trưởng lão, thu vào, tiếp đó, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, xé ra hư không, đáng giận tiểu tử. Bắc Huyền trưởng lão nhìn thấy cái này Trấn Yêu Tháp thời điểm đỏ ngầu cả mắt, đây là bọn hắn không chết đế tộc bảo vật, vốn là tại thần tử trong tay, không nghĩ tới bây giờ lại tại trong tay tiểu tử này, hắn nhất định muốn đoạt lại. Hắn lộ ra một cái đại thủ phô thiên cái địa chộp tới Lâm Hiên, đại thủ này tỏa ra đen nhánh tia sáng, liền phảng phất mây đen đồng dạng bao phủ hết thảy. Xa xa những người quan chiến kia thân thể run rẩy nằm dạp trên mặt đất, bàn tay này phía trên thần uy thật là đáng sợ. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt thu lại Trấn Yêu Tháp, tiếp đó, cầm lên Thương Khung Thần Kiếm, một kiếm đâm về phía bầu trời, sáng chói kiếm khí, xé rách hư không, chém về phía đại thủ này trường, cả hai đụng vào nhau, một kiếm này, phía trên phong mang thật là đáng sợ, để cho cái bàn tay này, đều run rẩy lên. Bắc Huyền trưởng lão trợn mắt hốc mồm, hắn nhanh chóng thu hồi thủ trường, sắc mặt của hắn, trở nên vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thực lực như thế, lại có thể cùng hắn chống lại. Có thể ngăn cản bàn tay của hắn, quá bất khả tư nghị, gia hỏa này đã triệt để trưởng thành. Mà cùng lúc đó, nơi xa cũng truyền tới một đạo gầm thét thanh âm, Thương Khung Thần Kiếm tại sao sẽ ở trong tay ngươi, ngươi là thế nào lấy được? Khai Thiên trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên rồi, đây chính là Càn Khôn Kiếm Thần thần kiếm nha, bây giờ cư nhiên bị Lâm Hiên cướp đi, cái kia Càn Khôn Kiếm Thần đâu, chẳng lẽ vẫn lạc tại trong tay đối phương? Nghĩ tới đây loại khả năng, Khai Thiên trưởng lão cả người đều điên rồi. Hắn gào thét một tiếng, đánh tới Lâm Hiên, chương 9405 ngũ tôn lão tổ đồng loạt ra tay. Khai Thiên trưởng lão đằng đằng sát khí, đấm ra một quyền, đánh tới Lâm Hiên, trên nắm tay, nắm giữ Khai Thiên ích địa sức mạnh, Lâm Hiên sầm mặt lại, vung vẩy trong tay Thương Khung Thần Kiếm, đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, chém vào đối phương trên nắm tay, oanh, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, đối phương nắm đấm, vậy mà đánh bay kiếm khí của hắn, đem hắn cũng cho đẩy lui ra ngoài, Lâm Hiên khiếp sợ trong lòng, cái này Khai Thiên trưởng lão mạnh như vậy sao, cái này không là bình thường 88 giai thần vương. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, còn nghĩ cùng ta đấu. Khai Thiên trưởng lão cười lạnh một tiếng, lại là một quyền đánh ra, bên cạnh Bắc Huyền trưởng lão, cũng là ra tay rồi. Hai cái 88 giai trưởng lão, cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên, đám người nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, xong, tiểu tử này chết chắc. Triệu Vô Cực cũng là biến sắc, không tốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn cứu vớt Lâm Hiên, ngăn hắn lại cho ta. Bắc Huyền trưởng lão điên cuồng gào thét, có những thứ khác lão tổ ra tay, ngăn cản Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực gầm thét, cút cho ta, hắn đánh ra Vô Cực thần đồ, đem trước mặt một tôn lão tổ chấn lui, nhưng cái đó lão tổ cũng là ngoan nhân, mặc dù bị thương, nhưng rất nhanh liền lao đến, hắn nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực nói, ta sẽ không cho ngươi đi qua. Đáng giận, Triệu Vô Cực gào thét một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, cùng tôn này lão tổ đại chiến cùng một chỗ, mà đổi thành một bên, Bắc Huyền trưởng lão, Khai Thiên trưởng lão, hai người đã đánh tới Lâm Hiên. Tiểu tử, lần này ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Bắc Huyền trưởng lão đằng đằng sát khí, Khai Thiên trưởng lão cũng là nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám giết chúng ta Bất Diệt Tông tuyệt thế thiên tài, ta bắt lại ngươi, định nhường ngươi hôi phi yên diệt. Hai cỗ tuyệt thế sức mạnh đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng vận chuyển luân hồi chi lực, đem tất cả sức mạnh đều đánh vào trong đến Thương Khung thần kiếm. Sau đó hắn vận chuyển binh bí thuật, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm khí phóng lên trời. Oanh, nháy mắt sau đó, một kiếm này cùng hai cái trưởng lão sức mạnh đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Kiếm khí bị đẩy lui ra ngoài, nhưng hai cái trưởng lão công kích vậy mà cũng bị ngăn cản. Làm sao có thể, tiểu tử này lại có thể ngăn trở? Bắc Huyền trưởng lão kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khai Thiên trưởng lão sắc mặt cũng là âm trầm xuống, đối phương rõ ràng chỉ có 50 giai tu vi, coi như lại nghịch thiên cũng không khả năng mạnh như vậy. Coi như trong tay đối phương có thần binh, có thể cùng một tôn 88 giai thần vương chống lại. Thế nhưng là, bọn hắn bây giờ là hai người nha, chẳng lẽ hai người đều áp chế không nổi đối phương sao? Ra tay toàn lực, đừng có giữ lại chút nào. Khai Thiên trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trên người càn khôn chi lực triệt để bộc phát. Một bên khác, Bắc Huyền trưởng lão cũng là hít sâu một hơi, tại hắn mi tâm xuất hiện một cái cổ lão đế ký tự hào, hắn thi triển đế tộc tuyệt thế thần thông, hai người lần nữa giết tới. Lâm Hiên gào thét một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, đối mặt hai cái siêu cấp trưởng lão, hắn không dám chút nào sơ suất, hắn toàn lực ra tay, song phương đại chiến cùng một chỗ, bạo phát ra lực lượng đáng sợ, chung quanh hư không, không ngừng phá toái, xa xa những người quan chiến kia, vừa lui lui nữa, một chút chạy chậm, bị trực tiếp đánh thành mưa máu, coi như thối lui đến phương xa những trưởng lão kia, thân thể cũng là run rẩy lên, chiến đấu này thật là đáng sợ, tiểu tử này quá nghịch thiên rồi, có người kinh hô, hắn vậy mà thật có thể chống lại, hai cái siêu cấp trưởng lão. Càn khôn Bất Diệt Tông người, nhưng là cắn răng nghiến lợi nói đến, hắn cản không bao lâu, hắn thua không nghi ngờ, không chết đế tộc người, cũng là cười lạnh nói, không tệ, bắt được tiểu tử kia, nhất định muốn hành hạ chết hắn. Trên bầu trời, Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất, đại chiến tứ phương, tuyệt thế kiếm khí, để cho cả phiến thiên địa rung chuyển, đáng sợ đại đạo, đều run rẩy lên, nhưng hắn vẫn là bị áp chế. Lâm Hiên chính xác vô cùng cường hãn, thế nhưng là, hắn đối mặt là hai cái siêu cấp trưởng lão nha. Hai cái này siêu cấp trưởng lão, mỗi một cái đều vô cùng đáng sợ, đều so trước đó cái kia Liệp Thiên lão tổ muốn mạnh. Bây giờ hai người liên thủ, Lâm Hiên có thể ngăn cản liền đã rất nghịch thiên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai nơi này, bằng không mà nói tình huống sẽ rất nguy hiểm. Hai cái lão tổ điên cuồng ra tay đánh Lâm Hiên không ngừng lui lại, rất nhanh Lâm Hiên liền phun ra thần huyết, trong tay thần kiếm cũng lờ mờ đi rất nhiều. Quá tốt rồi, tiểu tử này bị thương. Xa xa những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều hoan hô, mà Triệu Vô Cực nhưng là thần sắc dữ tợn, hắn lại một lần nữa đánh lui đối thủ. Bất quá lúc này lại là một loại lão tổ tông từ đằng xa giết tới đây, hai tôn lão tổ ngăn cản Triệu Vô Cực, nhường Triệu Vô Cực cũng không còn khả năng xuất thủ. Đáng giận, Long Tầm nếu là vẫn lạc, ta Luân Hồi Tông tuyệt đối không buông tha các ngươi. Triệu Vô Cực điên cuồng gào thét, những lão tổ kia nhóm chỉ là cười lạnh một tiếng, vẫn không có lui lại. Đánh tới một bước này, bọn hắn là không thể nào thu tay, bọn hắn nhất định phải đạt được tiên thiên đạo hỏa. Tiểu tử, chớ phản kháng, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bắc Huyền trưởng lão, Khai Thiên trưởng lão ở trên cao nhìn xuống, bọn hắn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn biết nhất định phải thi triển siêu cấp lá bài tẩy, nhất định phải giết ra khỏi trùng vây mới được. Sau một khắc, trong mắt của hắn bạo phát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, bên cạnh xuất hiện lục đạo thế giới. Lâm Hiên chuẩn bị vận dụng luân hồi kiếm mảnh vụn sức mạnh, mặc dù không có cách nào toàn lực vận dụng luân hồi kiếm triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, nhưng mà chỉ cần tăng thêm luân hồi kiếm mảnh vụn, lực chiến đấu của hắn cũng biết tăng lên gấp đôi. Giết! Lâm Hiên gào thét một tiếng, bên người lục đạo thế giới bộc phát ra hào quang sáng chói, cường đại luân hồi khí tức bao phủ thiên địa. Lâm Hiên lần nữa hóa thành một đạo luân hồi chi quang, hung hăng lao đến. Động thủ! Bắc Huyền trưởng lão, Khai Thiên trưởng lão, hai người cũng là xuất thủ lần nữa, song phương va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lần này hai cái trưởng lão công kích bị chặn, mà Lâm Hiên nhưng là xông về phương xa, Không tốt, nhanh ngăn lại hắn, hai cái trưởng lão đều sợ ngây người, không nghĩ tới, thực lực của đối phương, lại còn có thể đề thăng, chẳng lẽ, thật muốn để cho đối phương đào tẩu sao? Mấy cái khác, lão tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, nhưng là điên cuồng ra tay, bọn hắn vậy mà bỏ trẻ tuổi chiến thần, cùng vạn sơn trưởng lão, ngược lại bắt đầu công kích Lâm Hiên, lại là một đạo kinh thiên tiếng oanh minh, ba cái lão tổ ngăn cản Lâm Hiên đường đi, lúc này, Bắc Huyền trưởng lão và Khai Thiên trưởng lão, cũng là lao đến, năm cái trưởng lão, bắt đầu truy sát Lâm Hiên, Lâm Hiên tình huống, nguy cơ tới cực điểm, Triệu Vô Cực một trái tim, đều chìm xuống dưới, Lâm Hiên lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi a. Lâm Hiên sắc mặt, cũng là vô cùng khó coi, muốn rời khỏi tiên điện, là không thể nào, một khi bị cái này năm cái lão tổ bao vây, hắn thua không nghi ngờ, làm sao bây giờ, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, mới được, đột nhiên, hắn thấy được, xa xa hỏa diễm vòng xoáy, hắn tâm thần khẽ động, có lẽ có thể, vọt tới cái này hỏa vòng xoáy bên trong, nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, lần nữa thôi động lục đạo luân hồi chi lực, bay về phía phương xa, động thủ, năm cái lão tổ nhanh chóng ra tay, dầm dầm dầm, ngập trời thần lực, đánh vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên lục đạo thế giới, đều bị đánh xuyên, Lâm Hiên thần thể, cũng bể nát, máu nhuốm đỏ trường không, hắn miệng to thổ huyết, sắc mặt của hắn, đều trở nên dữ tợn, a, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một kiếm khai thiên, kiếm đạo bổ ra hết thảy, Lâm Hiên bay về phía hỏa diễm vòng xoáy, trong nháy mắt, liền vọt tới hỏa diễm vòng xoáy bên trong, chương 9406 bất hủ chúa tể chi mâu. Bắc Huyền trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đừng cho hắn chạy trốn, bọn hắn nhanh chóng xuất kích, Lâm Hiên lại quay đầu, hướng về hỏa diễm vòng xoáy phóng đi, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, Lâm Hiên đã tới, cái này hỏa vòng xoáy phụ cận, nhanh ngăn lại hắn, Bắc Huyền trưởng lão điên cuồng gào thét, tiểu tử này điên thật rồi, cái kia hỏa khói vòng xoáy, đáng sợ như vậy, liền bọn hắn cũng không dám dễ dàng đi vào, đối phương còn dám vọt vào, xem ra, thật là tuyệt lộ, nếu như đối phương vẫn lạc, cũng coi như, nhưng đối phương trong tay còn có 5 cái hỏa diễm thần phù a, nếu như hỏa diễm thần phù cũng rớt xuống vòng xoáy bên trong, vậy bọn hắn không chiếm được bất cứ thứ gì, cho nên, bọn hắn nhất định muốn ngăn lại đối phương. Bắc Huyền trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay toàn lực, Khai Thiên trưởng lão đỏ ngầu cả mắt, mấy cái khác lão tổ cũng là điên cuồng xuất kích, ngập trời sức mạnh, đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên căn bản không có ngăn cản, chỉ là điên cuồng gia tốc, xông về hỏa diễm vòng xoáy, oanh, những lực lượng này đánh vào trên người hắn, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hắn thần thể phá toái, thần cốt đều hiện lên đi ra, máu nhuốm đỏ trường không, hắn nhận lấy cực nặng thương, nhưng hắn vẫn mượn cỗ lực lượng này, tiếp tục gia tốc, cuối cùng, vọt tới hỏa diễm vòng xoáy bên trong, trong hư không, Lâm Hiên thân ảnh đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có đầy trời thần huyết, bay lả tả, mấy cái lão tổ đuổi tới, tại vòng xoáy phụ cận bồi hồi, nhìn thấy một màn này thời điểm, ba cái lão tổ thở dài một tiếng, Khai Thiên trưởng lão, nhưng là cắn răng nghiến lợi nói, đáng giận, kém một chút, Bắc Huyền trưởng lão nhìn một chút vòng xoáy, đưa tay đánh ra một đạo phân thân, vọt vào, nhưng vừa vặn đi vào, cái kia phân thân liền bị ngọn lửa sức mạnh, xé thành mảnh nhỏ, không được, bên trong hỏa diễm tập kích bất ngờ, thật là đáng sợ, chúng ta đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh, chỉ có thể từ bỏ, vài người khác, cũng là thở dài liên tục, một bên khác, Triệu Vô Cực tại cùng hai cái lão tổ đại chiến, song phương đánh thiên băng địa liệt, đột nhiên, lúc này, Lâm Hiên khí tức biến mất, Triệu Vô Cực sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa, trên bầu trời, chỉ còn lại có một chút thần huyết, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên đâu, chẳng lẽ vẫn lạc sao, làm sao lại cái dạng này, Triệu Vô Cực ánh mắt, trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn một trái tim, phảng phất rớt xuống trong vực sâu, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, Lâm Hiên, nhưng là bọn họ trong luân hồi, đỉnh cấp thiên kiêu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, làm sao có thể, sẽ vẫn lạc ở đây, đáng chết, hắn điên rồi, hắn tập trung vào Bắc Huyền trưởng lão bọn người, nói, các ngươi chờ lấy, thù này, ta luân hồi tông, tuyệt đối sẽ báo, hừ, Khai Thiên trưởng lão bọn người, lạnh rên một tiếng, bọn hắn cũng đến từ tại, đỉnh cấp môn phái, căn bản vốn không e ngại loại này uy hiếp, bây giờ, bọn hắn cũng không có đối với Triệu Vô Cực động thủ. Bởi vì, trong tay Triệu Vô Cực, không có bất kỳ cái gì thần phù, bọn hắn để mắt tới trẻ tuổi chiến thần, trong tay đối phương, còn có 4 cái thần phù, bọn hắn nhất định muốn nhận được, nghĩ tới đây, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, trẻ tuổi chiến thần, cùng vạn sơn trưởng lão các loại, địa linh nhất tộc người, đã tới tiên điện cửa ra vào, bọn hắn cảm nhận được, hậu phương truyền đến tiếng oanh minh, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy những người kia lao đến, bọn hắn sắc mặt đại biến, không tốt, đi mau, bọn hắn trong nháy mắt, liền vọt ra khỏi tiên điện, chạy đi đâu, lưu lại cho ta, giao ra hỏa diễm thần phù, Bắc Huyền trưởng lão bọn hắn, điên cuồng truy kích, liền công kích Triệu Vô Cực hai cái lão tổ, cũng đình chỉ động tác trong tay, bọn hắn cũng quay người rời đi. Triệu Vô Cực thu được tự do, mau mau xông hướng về phía hỏa diễm vòng xoáy, hắn muốn xông vào đi xem một chút, thế nhưng là, chờ đến phụ cận thời điểm, ngọn lửa kia uy lực, liền tăng lên gấp đôi, hắn mới vừa tiến vào hỏa diễm vòng xoáy, một cỗ đáng sợ thần hỏa chi lực, liền bộc phát đi ra, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Phốc, Triệu Vô Cực phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, vừa mới đi vào, hắn liền bị thương, cái này hỏa trong nước xoáy sức mạnh, quá mạnh mẽ, 88 giai thần vương, cũng ngăn cản không nổi a. Lâm Hiên chỉ sợ, đã hôi phi yên diệt, làm sao lại cái dạng này a? A, hắn tuyệt vọng gầm thét, nơi xa quan chiến những người kia, cũng là nghị luận ầm ĩ, có người nói đến, cái kia Long Tầm vẫn lạc, đáng tiếc, một cái tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy hôi phi yên diệt, cũng có người châm chọc khiêu khích, hắn đáng đời, ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy, cũng dám cùng nhiều như vậy lão tổ chống lại, đi thôi, ly khai nơi này a, đợi ở chỗ này, cũng là lãng phí thời gian, cái này một số người, cũng là nhau nhau rời đi, một bên khác, hỏa diễm trong nước xoáy, Lâm Hiên nhanh chóng xuyên thẳng qua, hắn tình huống vô cùng không tốt, thân thể của hắn phá toái không chịu nổi, hắn nhận lấy trọng thương, bất quá còn tốt, hắn tiến vào, hắn không có cảm nhận được, những người khác khí tức, nghĩ đến những người kia, không có cách nào đi vào, cái này cũng cho hắn cơ hội, kỳ thực, mới vừa vào tới thời điểm, Lâm Hiên cũng cảm nhận được, đáng sợ thần hỏa sức mạnh, ngọn lửa này, liền xem như hắn, cũng ngăn cản không nổi, bất quá còn tốt, bên cạnh hắn có 5 cái hỏa diễm thần phù, cái này 5 cái hỏa diễm thần phù, vờn quanh tại bên cạnh hắn, thần phù đã hấp thu, không thiếu tiên thiên đạo hỏa sức mạnh, bây giờ, những ngọn lửa này nối thành một mảnh, liền phảng phất tạo thành một cái kết giới, bảo vệ Lâm Hiên, có thể nói, Lâm Hiên tại cái này hỏa trong nước xoáy, không có chịu đến cái uy hiếp gì, hắn một mực hướng về bên trong bay, chờ đến một nơi yên tĩnh, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, chung quanh cũng là đáng sợ hỏa diễm, ở đây phảng phất là một mảnh hỏa diễm thế giới, ngoại trừ hỏa diễm, ngay tại không có những thứ khác, Lâm Hiên sau khi dừng lại, nhanh chóng khôi phục lực lượng, hắn từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, bảo vật trong tay của hắn, cũng là rất nhiều, đang hấp thu, số lớn thiên tài địa bảo sau đó, hắn bể tan tành thần thể, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, không bao lâu, liền khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt của hắn, cũng khôi phục không thiếu, Lâm Hiên mở mắt, hắn thở dài một tiếng, kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ, đợi ở chỗ này, ngược lại là an toàn, thế nhưng là, sau khi ra ngoài đâu, đoán chừng lại sẽ bị những lão tổ kia vây công a. Nếu như là đơn đấu, cho dù là đối mặt Bắc Huyền lão tổ, hay là Khai Thiên lão tổ, dạng này cường giả, hắn cũng không sợ hãi chút nào, thế nhưng là, cái này một số người, căn bản vốn không cho hắn đơn đấu cơ hội a, một khi những lão tổ này quần công, Lâm Hiên căn bản là ngăn cản không nổi, nếu như, thực lực của hắn, có thể lần nữa đề thăng, liền tốt, cho đến lúc đó, có lẽ liền có thể lực kháng quần hùng, thế nhưng là, đến hắn cảnh giới này, muốn trong thời gian ngắn, đại phúc tăng cao tu vi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Hiên đứng lên, hắn chuẩn bị trước tiên không đi ra, trước tiên dò xét một chút, hỏa diễm này vòng xoáy, xem có thể hay không, thu tập được càng nhiều tiên thiên đạo hỏa. Lâm Hiên tiếp tục hướng về phía trước bay đi, hắn không biết bay bao lâu, chung quanh cũng là đáng sợ hỏa diễm, Lâm Hiên chỉ có thể cảm nhận được, càng đi về trước bay, ngọn lửa kia uy lực, càng đáng sợ, còn tốt, bên cạnh hắn có 5 cái hỏa diễm thần phù, giúp hắn chặn lại hết thảy, oanh, lại xuyên qua một cái biển lửa, cảnh tượng phía trước, sáng tỏ thông suốt. Tại phía trước, có một mảnh rộng lớn không gian, bên trong không gian này, có rất nhiều hỏa diễm đường vân, bọn chúng liên thành một mảnh, xen lẫn tạo thành, một cái thần bí đồ án, cái hình vẽ này, chiếm cứ toàn bộ không gian, Lâm Hiên ngưng thần nhìn lại, muốn nhìn một chút hình vẽ này, rốt cuộc là thứ gì, nhưng lại tại lúc này, cái kia thần bí đồ án, đột nhiên bỗng nhúc nhích, nháy mắt sau đó, nó liền phảng phất một khỏa con mắt đồng dạng, trong nháy mắt mở ra, nó trong nháy mắt liền tập trung vào Lâm Hiên. Chương 9407 hấp thu tiên thiên đạo hỏa. Con mắt thần bí đột nhiên mở ra, hắn tập trung vào Lâm Hiên, trong đôi mắt có một cái hỏa diễm phù văn xuất hiện, Lâm Hiên bị nhìn chăm chú vào thời điểm, trong nháy mắt cả người liền cứng ở nơi đó, hắn cảm giác thân thể không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong đôi mắt hỏa diễm đó phù văn hướng về hắn bay tới, oanh, cái này thần bí hỏa diễm phù văn rơi vào mi tâm của hắn phía trên, biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng từ trong cơ thể hắn bừng lên, bao phủ hắn toàn bộ thân hình, lực lượng cường đại phảng phất muốn xé nát thể phách của hắn. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, làm vỡ nát hư không, chung quanh biển lửa không ngừng lăn lộn, bay đến hắn mi tâm hỏa diễm đó phù văn, cùng hắn từ lưu tinh bên trong lấy được hỏa diễm thần phù vô cùng tương tự, bất quá so hỏa diễm thần phù càng thêm thần bí phức tạp, hơn nữa có sức mạnh cũng vô cùng thần bí. Lâm Hiên bây giờ liền cảm nhận được sức mạnh vô cùng bành trướng, hắn không dám chút nào sơ suất, nhanh chóng vận chuyển cổ kinh tới hấp thu cỗ lực lượng này. Rầm rầm rầm, Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, bàn tay kết ấn thể nội hỏa diễm chi lực, nhanh chóng vận chuyển trên người hắn đại đạo chi lực, điên cuồng đề thăng. Không bao lâu liền đột phá 51 giai, 52 giai, 53 giai. Lâm Hiên liên tục đột phá, thực lực tăng nhiều, trước mắt lực lượng của hắn so trước đó trở nên càng thêm cường hãn, đại đạo pháp tắc cũng viễn siêu phía trước. Không chỉ như thế, hắn còn chiếm được một cỗ thần hỏa sức mạnh. Lâm Hiên cảm nhận được ngọn lửa này hẳn là trong truyền thuyết tiên thiên đạo hỏa. Quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, có thể ra ngoài báo thù. Bây giờ coi như hắn bị năm cái lão tổ vây công cũng không sợ. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên quay người bay về phía bên ngoài. Hỏa diễm vòng xoáy bên ngoài đã trở nên vô cùng an tĩnh, ở đây không có những người khác, chỉ có Triệu Vô Cực còn đứng ở đây. Triệu Vô Cực sững sờ, ánh mắt đều có chút ảm đạm, đến bây giờ hắn còn không cách nào tiếp nhận Lâm Hiên vậy mà lại vẫn lạc, hắn trở về bàn giao thế nào a? Bọn hắn Luân Hồi Tông hy vọng cũng không có. Ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, hỏa diễm vòng xoáy đột nhiên sôi trào lên, cuối cùng một đạo hỏa diễm tia sáng từ bên trong bay ra, cái kia khí tức nóng bỏng để cho Triệu Vô Cực phản ứng lại, sắc mặt hắn đại biến, nhanh chóng lui lại. Cỗ này hỏa diễm sức mạnh quá mạnh mẽ, hắn đều không cách nào ngăn cản. Thối lui đến hậu phương thời điểm, hắn khí huyết quay cuồng, hắn nhìn phía trước, chẳng lẽ lại có đồ vật gì xuất hiện sao? Nói thật, coi như bây giờ thật sự xuất hiện một cái bảo vật, lấy trạng thái trước mắt của hắn cũng không tâm tình ra tay rồi. Thế nhưng là chờ hắn phát hiện xuất hiện là một người thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Long Tầm, ngươi còn sống? Triệu Vô Cực choáng váng, hắn phát hiện đi ra ngoài đạo nhân ảnh này lại là Lâm Hiên, cái này quá bất khả tư nghị, đối phương sống sót từ hỏa diễm trong nước xoáy đi ra, hắn không phải đang nằm mơ chứ? Hắn mau mau xông tới tra xét rõ ràng Lâm Hiên tình huống. Thật là ngươi, ngươi thật sự còn sống, ha ha ha ha, quá tốt rồi. Triệu Vô Cực kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, trước đây hắn thật là quá tuyệt vọng. Trưởng lão, không cần lo lắng, ta không có chuyện gì. Không chỉ như thế, thực lực của ta còn tăng cường không thiếu đâu. Đi thôi, chúng ta trở về, Lâm Hiên nói đến. Triệu Vô Cực gật gật đầu, hai người quay người rời đi, bay về phía phương xa. Nửa ngày sau, bọn hắn nghe được nơi xa có đại chiến thanh âm, xem ra Bắc Huyền trưởng lão, Khai Thiên trưởng lão những người kia còn tại vây công trẻ tuổi chiến thần bọn người, những người kia đều muốn cướp đoạt tiên thiên đạo hỏa. Tiểu tử, ngươi lại còn sống sót. Đột nhiên lúc này một đạo tiếng kinh hô vang lên, có Càn Khôn Bất Diệt Tông người phát hiện Lâm Hiên, lập tức liền kinh hô lên, trưởng lão mau tới a, không tốt. Triệu Vô Cực sắc mặt đại biến, hắn thúc giục nói, chúng ta đi nhanh lên, lần trước Lâm Hiên chính là bị năm cái lão tổ vây công kém chút vẫn lạc, mặc dù nói còn sống nhưng đó là vận khí tốt nha, ai biết lần này sẽ như thế nào đâu. Bọn hắn nhất thiết phải mau chóng rời đi. Lâm Hiên cũng chưa đi, hắn nói đến, trưởng lão, ngươi không cần lo lắng, cái này một số người đã không phải là đối thủ của ta. Nơi xa Càn Khôn Bất Diệt Tông người nhanh chóng chạy đến, trừ cái đó ra còn có Không Chết Đế Tộc người cùng với khác gia tộc môn phái những người kia. Bọn hắn đi tới phụ cận, nghe được Lâm Hiên nói như vậy, bọn hắn lập tức cả cười, thật đúng là một cái xuất khẩu cuồng ngôn gia hỏa, vậy mà không đem chúng ta để vào mắt. Chúng ta năm cái lão tổ rất nhanh liền tới, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản được. Tiểu tử, lần trước ngươi vận khí tốt trốn, bất quá lần này ngươi không có cơ hội, đi nhanh đi. Triệu Vô Cực cũng không tin Lâm Hiên có thể chống lại năm cái lão tổ, mặc dù nói hắn cũng có thể ra tay giúp đỡ, thế nhưng là vạn nhất những người kia lại ngăn lại hắn đâu, đến lúc đó liền thật sự không có khả năng cứu vãn. Hắn muốn mang Lâm Hiên rời đi, nhưng mà Lâm Hiên lại là một bước đạp ra, nhìn về phía bốn phía, hắn lạnh giọng nói, các ngươi những thứ này tên ghê tởm, muốn giết ta thì phải bỏ ra đại giới. Nói xong hắn vung tay lên, trên thân vọt ra khỏi vô số đạo kiếm khí, hắn thi triển Tu La đạo sức mạnh, kiếm khí màu đỏ ngòm xuyên thủng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền đem cái này một số người xuyên thủng, từng đạo thân thể bị kiếm khí xuyên qua hóa thành bạch cốt từ trên bầu trời rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đáng giận, nhanh phản kích, lão tổ nhanh cứu ta a. Những người kia điên cuồng cầu cứu. Nơi xa mấy thân ảnh nhanh chóng chuồn tới, nương theo mà đến còn có tiếng giống giận, đáng chết tiểu tử, dừng tay, ngươi dám giết đệ tử của ta, ta định không tha cho ngươi, đợi chút nữa bắt lại ngươi, quất ngươi gân, đào ngươi ra, nhường ngươi sống không bằng chết. Mấy đạo sức mạnh mang theo ngập trời pháp tắc vô thiên cái địa giết tới đây, đem đầy trời Tu La kiếm khí đánh bay, đồng thời bọn hắn lại lộ ra bàn tay to chộp với Lâm Hiên. Lâm Hiên hóa thành từng đạo lôi đình trên không trung xuyên thẳng qua, né tránh những thứ này bàn tay công kích. Rầm rầm rầm, Trên bầu trời, mấy cái lão tổ nhanh chóng buông xuống, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, tập trung vào Lâm Hiên. Bắc Huyền trưởng lão kinh hô một tiếng, thật sự chính là ngươi, ngươi lại còn sống sót. Khai Thiên trưởng lão cười ha ha, quá tốt rồi, tiểu tử, ngoan ngoãn, đem trong tay ngươi 5 cái hỏa diễm thần phù, giao ra, ta cho ngươi thống khoái thi pháp, bằng không, ta nhường ngươi sống không bằng chết, không tốt. Triệu Vô Cực nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, xong, hiện tại muốn trốn đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lâm Hiên nhưng là thần sắc băng lãnh, hắn tập trung vào, trên bầu trời cái này mấy thân ảnh, hắn nói đến, lão già, ta muốn để các ngươi trả giá đắt, lần trước, hắn bị mấy lão già, liên thủ vây công, hơi kém vẫn lạc, thù này, hắn nhất định muốn báo, như thế nào, muốn báo thù, chỉ bằng ngươi. Bắc Huyền trưởng lão cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, trên người pháp tắc, nhanh chóng hiện lên, một đôi cánh màu đen mở ra, giống như hai mảnh mây đen, già thiên cái địa, một bên khác, Khai Thiên lão tổ cũng đi ra, trên người hắn, có đáng sợ càn khôn chi lực, mấy cái khác lão tổ, cũng là nhau nhau ra tay, cường hãn khí tức, trấn áp bát phương. Triệu Vô Cực nhanh tới đây đến Lâm Hiên bên cạnh, hắn nói, đi theo ta, giết ra một đường máu, ngươi không có cơ hội này. Khai Thiên lão tổ lạnh rên một tiếng, hắn hướng về phía mọi người nói, ta ngăn lại Triệu Vô Cực, các ngươi động thủ, dùng tốc độ nhanh nhất, trấn áp tiểu tử này. Chương 9408 Trảm lão tổ. Oanh, Triệu Vô Cực sức mạnh trên người bạo phát, bao phủ thiên địa, hắn muốn xé mở hư không, mang theo Lâm Hiên đào tẩu, thế nhưng là, chung quanh mấy người kia lại liên thủ phong ấn không gian. Khai Thiên trưởng lão càng là quát lạnh một tiếng, Triệu Vô Cực, ngươi đừng nghĩ trốn, đối thủ của ngươi là ta. Nói xong, hắn một trưởng vỗ tới, càn khôn bàn tay to, phô thiên cái địa chộp tới Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực bị ngăn cản, một bên khác, Bắc Huyền trưởng lão bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cười ha ha, tiểu tử, lần này, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Oanh, Lâm Hiên phóng lên trời, đánh tới Bắc Huyền trưởng lão, hắn gầm thét lên, ta không cần bất luận kẻ nào cứu, ta một người, liền có thể diệt các ngươi, tự tìm cái chết. Bắc Huyền trưởng lão cánh vung lên, cánh màu đen, giống như một thanh thiên đao, hung hăng chém xuống. Lâm Huyền trên thân, hiện ra đáng sợ kiếm khí, một kiếm chém về phía trước, chém vào hai cái cánh phía trên, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, hai cái cánh, bị đẩy lui ra ngoài, Bắc Huyền trưởng lão cũng bị đánh bay, hắn khí huyết quay cuồng, trợn mắt hốc mồm, thật mạnh a, đối phương vậy mà một kiếm đem hắn cho đánh bay, thực lực này, so trước đó còn cường hãn hơn. Lúc này, khác bốn cái lão tổ, cũng là giết tới đây, mỗi người bọn họ đánh ra một đạo tuyệt học, đánh tới Lâm Hiên, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên thân ảnh bị xé nát, mấy cái lão tổ cười ha ha một tiếng, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền không cười được, bởi vì, bọn hắn xé nát, chỉ là Lâm Hiên một đạo tàn ảnh. Lâm Hiên trong nháy mắt xuất hiện ở một cái lão tổ sau lưng, Lôi Đế Thiên Cực Trảm, lôi đình sức mạnh bộc phát, phối hợp với Thiên Cực Trảm, hóa thành một tia chớp thần kiếm, một kiếm bổ về phía tôn này lão tổ. Lão tổ trên thân hiện ra cường đại pháp tắc, hóa thành chiến giáp bao phủ ở trên thân, tiến hành ngăn cản, nhưng không dùng, một kiếm này trực tiếp bị đuổi chiến giáp, đem lão tổ thân thể cũng đánh thành hai nửa, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa. Mấy cái khác lão tổ thấy thế, sắc mặt đại biến, mau ra tay, bọn hắn điên cuồng ra tay, vây công Lâm Hiên. Bắc Huyền trưởng lão cũng lần nữa giết tới đây, hắn kia đối cánh nhanh chóng thu nhỏ, đã biến thành bình thường lớn nhỏ, tốc độ của hắn cũng nhanh vô cùng, bắt đầu truy kích Lâm Hiên. Nếu như lúc trước, Lâm Hiên chắc chắn ngăn cản không nổi, năm cái lão tổ liên thủ, thật là đáng sợ, liền xem như Triệu Vô Cực, tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản hai cái lão tổ, đối mặt ba cái, hắn liền sẽ bị áp chế, nếu như là năm cái mà nói, đoán chừng mấy chiêu, hắn liền sẽ bị trấn áp, đừng nói là Triệu Vô Cực, liền xem như đổi thành Khai Thiên lão tổ, cùng Bắc Huyền lão tổ, cũng ngăn không được. Tại mọi người xem ra, bọn hắn có thể dễ dàng trấn áp Lâm Hiên, nhưng mà, bọn hắn lại đánh giá thấp Lâm Hiên thực lực. Bây giờ Lâm Hiên, tu vi đã biến thành 53 giai, lực lượng pháp tắc tăng lên rất nhiều, hơn nữa, còn hấp tu tiên thiên đạo hỏa, có một loại thần hỏa sức mạnh, khiến cho Lâm Hiên uy lực càng mạnh hơn. Lâm Hiên vung vẩy thương khung thần kiếm, thôi động tuyệt thế kiếm đạo, thi triển tuyệt thế kiếm pháp, lại phối hợp lôi đình sức mạnh, cùng thần hỏa sức mạnh, đánh ra cực kỳ một kích đáng sợ. Không bao lâu, hắn lại đem một tôn lão tổ thân hình bổ ra, mấy chục chiêu sau đó, lại một kiếm, xuyên thủng một cái lão tổ, năm cái lão tổ, có ba cái bị thương, còn lại hai cái, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, bọn hắn đều điên rồi, làm sao có thể, gia hỏa này thật là long tầm sao. Mấy ngày phía trước, đối phương bị bọn hắn liên thủ, đánh liên tục bại lui, hốt hoảng mà chạy, mấy ngày sau, đối phương liền có thể đại sát tứ phương rồi, biến hóa này cũng quá nhanh a, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, tốc độ tăng lên như vậy, đáng chết, tiểu tử này, hẳn là dùng bí pháp nào đó, cưỡng ép tăng lên thực lực. Bất quá, đại gia yên tâm, loại thủ đoạn này, không chống đỡ được bao lâu. Chúng ta chỉ cần cùng hắn chào hỏi, tiêu hao lực lượng của hắn liền có thể, rất nhanh, liền sẽ hư nhược. Bắc Huyền trưởng lão nói nhanh, đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất giảng giải. Nhưng tiếc là, hắn đoán sai, Lâm Hiền chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng đánh càng mạnh. Cuối cùng, hắn lại bắt được một cái cơ hội, thi triển thiên tử kiếm, đánh tới một cái trong đó lão tổ. Kiếm khí phía trên, còn dung hợp luân hồi kiếm khí sức mạnh. Một kiếm này, có thể nói là tuyệt sát, một tôn lão tổ bị miểu sát, lão tổ từ trên trời giáng xuống, ánh mắt trống rỗng, khí tức tiêu thất, mặt khác bốn cái lão tổ, đều điên rồi, gì tình huống, bọn hắn một cái đồng bạn, vẫn lạc tại trong tay đối phương, đây không có khả năng, đây chính là 88 giai lão tổ a, thực lực đáng sợ cỡ nào, làm sao có thể vẫn lạc đâu, chớ nói chi là bị miểu sát, tiểu tử này tuyệt đối làm không được, đang nghĩ ngợi đâu, Lâm Hiền sức mạnh trên người, lần nữa bộc phát, lôi hỏa thiên cực trảm. Kiếm khí phía trên, dung hợp lôi cùng hỏa sức mạnh, một kiếm chém về phía một cái khác lão tổ, người lão tổ kia bị đánh thành mưa máu, lại một cái lão tổ vẫn lạc, 88 giai lão tổ, tại trong tay Lâm Hiền, tựa hồ không chịu nổi một kích, làm sao có thể, còn sống ba cái lão tổ hỏng mất, nhất là Bắc Huyền lão tổ, hắn đều điên rồi, ngươi không phải Long Tuần, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, một người trẻ tuổi, tuyệt đối không có khả năng cường đại như vậy, ta chính là ta, Lâm Hiền lạnh rên một tiếng. Nhanh chóng đánh tới, Bắc Huyền lão tổ vung vẩy cánh, điên cuồng né tránh Lâm Hiền kiếm khí, Lâm Hiền quay người, giết hướng mặt khác hai cái lão tổ, hai cái lão tổ, sớm đã bị sợ choáng váng, thực lực giảm lớn, hai người liên thủ, vậy mà ngăn không được Lâm Hiền kiếm khí, hai cái lão tổ bị đánh liên tục bại lui, hai cái lão tổ muốn chạy trốn, Bắc Huyền lão tổ nhưng là gào thét, không cần, hắn sẽ từng cái kích phá, đại gia liên hợp cùng một chỗ, nhanh, ra tay toàn lực, có cái gì át chủ bài. Đều thi triển đi ra, thực sự không được, thiêu đốt thần hỏa, tóm lại, liều mạng với ngươi, hừ, Lâm Thanh hừ lạnh, lục đạo thế giới mở ra, bao phủ thiên địa, hắn đánh tới hai cái lão tổ, trong đó một cái lão tổ, gào thét một tiếng, điên cuồng thôi động trong tay thần binh, cái này thần binh, là một thanh thần đao, quét sạch tứ phương, đem Lâm Hiền kiếm khí, đều cho trấn khai, quá tốt rồi, lão tổ này, lòng tin tăng nhiều, bắt đầu nhanh chóng phản kích, Lâm Hiền nhưng là, lấy ra luân hồi kiếm mảnh vụn. Điên cuồng thôi động luân hồi chi lực, đồng thời thúc dục binh bí thuật, sau một khắc, hắn cùng cái này luân hồi kiếm mảnh vụn dung hợp, nhân kiếm hợp nhất, oanh, một đạo luân hồi chi quang, phá toái hư không, một kiếm này chém vào đối phương thần binh phía trên, thần binh bị đánh bay, tôn kia lão tổ cũng là không ngừng lui lại, cánh tay cũng nứt ra, Lâm Hiền nắm cơ hội này, nhanh chóng xuất kích, luân hồi thiên tử kiếm, một kiếm đâm ra, uy lực một kiếm này, thật là đáng sợ, để cho người lão tổ kia sắc mặt đại biến, tê cả da đầu. Xoay người bỏ chạy, đồng thời, hắn triệu hoán trở về, bị đánh bay chuôi này thần đao, để ngang sau lưng, dùng để phòng ngự, nháy mắt sau đó, Lâm Hiền thần kiếm, chém xuống, chém vào thần binh phía trên, mũi kiếm nhất chuyển, trực tiếp vượt qua thần binh, rơi vào lão tổ trên thân, tôn này lão tổ nguyên thần, bị diệt sát, cái thứ ba lão tổ vẫn lạc, sau đó, Lâm Hiền lại giết hướng về phía một vị khác lão tổ. Không bao lâu, cái thứ tư lão tổ vẫn lạc, lục đạo trong thế giới. Huyết hải lăn lộn, sát khí ngập trời, Lâm Hiền quay người, tập trung vào Bắc Huyền trưởng lão. Bắc Huyền trưởng lão sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, trong nháy mắt, lại là hai cái 88 giai lão tổ. Vẫn lạc sao, tiểu tử này thủ đoạn, có thể xưng nghịch thiên, hắn không còn dám chiến. Xoay người bỏ chạy, muốn đi, Lâm Hiền hừ lạnh, trên thân lôi quang lấp lóe, trong nháy mắt, xuất hiện ở mặt của đối phương phía trước. Một kiếm chém xuống, kiếm khí phía trên, mang theo tiên thiên thần hỏa uy lực, hòa tan hết thảy. Trong nháy mắt, liền đem Bắc Huyền lão tổ cho bao phủ, chương 9409 Huyền Vũ Giáp, đế tộc huyết mạch, không ngăn nổi ta một kiếm. Bắc Huyền lão tổ cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một kiện tấm chắn, chắn trước người, chấn thiên rời âm thanh truyền đến, một kiếm này chém vào trên tấm chắn đung đưa kịch liệt, Bắc Huyền lão tổ thân thể run rẩy, hắn bay ngược ra ngoài, miệng to thổ huyết, mặc dù tụ trọng thương, nhưng cuối cùng chặn cái này nguy cơ chí mạng. Hắn còn sống, vậy mà chặn, Lâm Hiền vô cùng kinh ngạc, hắn tập trung vào, mặt kia xưa cũ tấm chắn, trên tấm chắn, khắc lấy một đạo huyền vũ thân ảnh, đây là huyền vũ tấm chắn, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, không hổ là siêu cấp trưởng lão, bảo vật trong tay, quả nhiên đủ nhiều, thân hình thoát một cái, Lâm Hiền lần nữa vọt tới, Bắc Huyền trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn tóm lấy huyền vũ tấm chắn, xoay người bỏ chạy, một cái tay khác, không ngừng vung vẩy, xé nát hư không, nghĩ muốn trốn khỏi lục đạo thế giới. Nhưng Lâm Hiền tốc độ bao nhanh, căn bản sẽ không để cho đối phương thoát đi, giữa thiên địa, lôi quang hỏa diễm lấp lóe, một đạo kiếm khí hung hăng chém vào trên tấm chắn, Bắc Huyền lão tổ giống như thiên thạch, bay ngược ra ngoài, lần này, thân thể của hắn cũng nứt ra, hắn điên cuồng gào thét, Lâm Hiên lại là lộ ra đại thủ, hướng về phía trước chộp tới, trong nháy mắt liền bắt được đối phương tấm chắn, tiếp đó, một cái tay khác vung vẩy thần kiếm, hung hăng bổ tới, Bắc Huyền trưởng lão không có cách nào, chỉ có thể trốn ở sau tấm thuẫn, ngạnh kháng, một kiếm, hai kiếm, tam kiếm, thân thể của hắn càng không ngừng phá toái, cuối cùng, hóa thành xương máu, đáng giận tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định phải nhường ngươi hôi phi yên diệt, ngươi chờ ta, Bắc Huyền trưởng lão điên cuồng gào thét, mặc dù có tấm chắn thủ hộ, nhưng mà kiếm khí của đối phương thật là đáng sợ, tấm chắn không thể chịu đựng tất cả sức mạnh, còn lại những kiếm khí kia, rơi vào trên người hắn, vẫn làm cho hắn không chịu nổi, ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội đào tẩu sao? Lâm Hiên hừ lạnh, lão già, cho ta hôi phi yên diệt a. Trong mắt của hắn sát ý hiện lên, luân hồi kiếm khí uy lực đều bạo phát, hắn điên cuồng ra tay, Bắc Huyền trưởng lão bị giày vò đến, chết đi sống lại, nhưng hắn không có vẫn lạc, bởi vì hắn là không chết đế tộc người, hắn nắm giữa bất tử đế tộc huyết mạch, sinh mệnh lực của hắn, so với hắn mấy cái kia lão tổ, muốn cường hãn nhiều lắm, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Bắc Huyền trưởng lão tại ban sơ kinh hoàng sau đó, cũng chấn định lại, hắn cũng nhìn ra được, đối phương mặc dù mạnh, nhưng mà, còn không giết được hắn, thế là hắn liền không lại lo lắng, hắn một bên khống chế tấm chắn, vừa nói đến, vô dụng, tiểu tử, ta cùng những thứ khác lão tổ, không giống nhau, ta nắm giữa bất tử huyết mạch, ta là bất tử chi thân, ngươi không giết chết được ta, ngươi liền đợi đến ta báo thù a, đến lúc đó, ta chịu đau đớn, ngươi muốn 100 lần trả lại, giết không chết ngươi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong mắt của hắn, hiện lên lạnh thấu xương tia sáng, thể nội truyền đến long hống thanh âm, trên người hắn xuất hiện vảy rồng, từng đạo long hành kiếm khí, từ trên người hắn bay ra. Cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt, lục đạo thế giới đều tựa như muốn hôi phi yên diệt đồng dạng, cảm nhận được cỗ lực lượng này, Bắc Huyền trưởng lão sắc mặt đại biến, đây là cái gì lực lượng, thật là đáng sợ a, kiếm khí này cùng phía trước hoàn toàn không giống, đây không phải lục đạo luân hồi sức mạnh, gia hỏa này ngoại trừ nắm giữ lục đạo luân hồi sức mạnh bên ngoài, còn nắm giữ lực lượng khác sao? Mà loại lực lượng này không có chút nào so luân hồi sức mạnh yếu nha, điên rồi, Bắc Huyền trưởng lão lần này điên thật rồi, hắn gào thét một tiếng, thần lực trên người triệt để bộc phát, sau đó hắn hóa thành một đạo thiểm điện trốn hướng về phía phương xa, không thể ngạnh kháng, Lâm Hiên phóng lên trời, hóa thành một đạo tuyệt thế long ảnh, đại long kiếm lực lượng vô địch bạo phát giữa thiên địa, thần long huyễn ảnh hiện lên, long chảo vung lên trực tiếp bao phủ Bắc Huyền trưởng lão, Bắc Huyền trưởng lão chung quanh hư không trong nháy mắt liền bể nát, không chỉ như thế, trên người hắn cũng hiện đầy vết rách, vẻn vẹn kiếm khí uy thế còn dư, hắn liền không chịu nổi, ngăn trở, cho ta ngăn trở, hắn gầm thét liên tục, đem trên thân tất cả thần lực toàn bộ dẫn vào trong đến Huyền Vũ tấm chắn, Huyền Vũ tấm chắn nhanh chóng biến lớn, hóa thành một tòa thần sơn, đầu kia Huyền Vũ phảng phất cũng sống đi qua, nó phát ra tiếng gầm cùng thần long đối kháng, nó huyền vũ giáp chặn đối phương long chảo, quá được rồi, Bắc Huyền trưởng lão vô cùng kích động, nhưng lại tại lúc này đạo kia long ảnh lại là gào thét một tiếng, một cái khác long chảo kèm theo những thứ khác thân thể nhanh chóng rơi xuống, bên dưới một kiếm, hết thảy hôi phi yên diệt, Huyền Vũ giáp cũng bị đánh thành hai nửa, Bắc Huyền trưởng lão thân thể cũng bị đánh trúng, trong nháy mắt bị mở bung ra, hắn phát ra âm thanh thê thảm, hắn thôi động huyết mạch sức mạnh, nhanh chóng khôi phục, nhưng lúc này đây, hắn phát hiện không giống nhau, hắn huyết mạch lực lượng đang bị ma diệt, không có khả năng, ta nắm giữa bất tử huyết mạch, ta là bất tử chi thân, ngươi làm sao có thể ma diệt ta huyết mạch lực lượng? Điên rồi, Bắc Huyền trưởng lão triệt để điên rồi, cuối cùng hắn hôi phi yên diệt, một giọt thần huyết cũng không có lưu lại, giữa thiên địa, đại long huyễn ảnh gào thét, một lần nữa bay đến trong cơ thể của Lâm Hiên, Lâm Hiên sừng sững ở bên trong hư không, vung tay lên, đem đối phương nhẫn chữ vật, vồ tới, đồng thời, hắn đem cái kia bị đánh mở tấm chắn, cũng bắt được bên cạnh, nhìn một chút, hắn lắc đầu, ném cho Tiểu Ngư Nhi, tấm chắn đã hỏng, không hữu dụng, Tiểu Ngư Nhi, đây là phi thường vui vẻ, nó bay ra, phun bong bóng, đem lấy tấm chắn nuốt xuống, Lâm Hiên vung tay lên, lục đạo thế giới tiêu thất, kế tiếp nên giải quyết cái kia khai thiên trưởng lão, ngoại giới Triệu Vô Cực vô cùng gấp gáp, hắn không biết tình huống thế nào, lục đạo thế giới bao phủ hết thảy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.